Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1137, giả thần giả quỷ. Hoàng Đô Mãn hơi run run, cảm thấy Mạnh Tử Đào nói cũng có đạo lý. Đồ vật cũng ở lại nhà mình một ngày. Chính mình không có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái à. Hơn nữa, sau đó hắn còn cố ý đi kiểm tra thân thể. Kết quả thân thể rất khỏe mạnh. Lão nhân thân thể cùng người trẻ tuổi có thể như thế sao? Nam tử kia lại phản bác. Hơn nữa còn đưa ra nghi vấn. Lại nói, người nói không có âm sát sẽ không có a. Người cũng là phong thủy đại sư sao? Mạnh Tử Đào xem nói với Hoàng Đô Mãn. Hoàng tiên sinh, nếu như ta có thể chứng minh chính mình nhìn ra được âm sát đây. Hoàng Đô Mãn nói, ta gặp mời ngươi đi nhà ta xem phong thủy. Nếu như ngươi có thể chứng minh không phải con kia bình vấn đề. Hoặc là nói, phụ thân ta cái kia không có phong thủy vấn đề. Bình ta cũng không lùi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Thứ ta nói thẳng, người này vốn là làm người khác khó chịu. Nếu như phụ thân ngươi cái kia vốn là phong thủy liền không thành vấn đề. Vậy ta lại chứng minh như thế nào phong thủy không có vấn đề? Hoàng Đô Mãn vừa nghĩ cũng là, liền lùi lại mà cầu việc khác. Nói rằng, vậy ngươi nói trước đi chứng minh như thế nào đi? Mạnh Tử Đào nhìn về phía nằm ở bệnh nam tử trên. Giường nói, vị tiên sinh này, bắp đùi của ngươi trên, nên có chỉ ít một nơi sưng đi. Làm sao ngươi biết, chấm ngoặc kép, nam tử nhất thời cả kinh, bắp đùi mình trên quả thật có một chỗ sưng địa phương. Hơn nữa, đã có hai ngày, hắn vốn cho là bệnh ngoài da, chỉ là đồ một chút thuốc mỡ, nhưng vẫn luôn không chịu được. Bây giờ nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, làm hắn khiếp sợ đồng thời, hoài nghi chính là chịu âm sát ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào không có để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Đô Mãn. Hoàng tiên sinh, hiện tại ngươi tin không? Hoàng Đô Mãn cũng có chút ngạc nhiên. Bằng hữu mình nhưng là ăn mặc quần. Mạnh Tử Đào lại có thể một lời nói ra trên đùi hắn vấn đề. Không khỏi cũng quá mức thần kỳ. Mặc kệ Mạnh Tử Đào ở phong thủy trên như thế nào. Chỉ ít hắn phải là một có thật người có bản lãnh. Hoàng Đô Mãn thái độ cũng hòa hoãn không ít. Hỏi, Mạnh lão sư, bằng hữu ta trúng rồi âm sát sao? Thấy Mạnh Tử Đào gật gật đầu, bệnh nam tử trên giường lập tức liền đổi một bộ mặt khác. Trong nụ cười mang theo một chút quyến rũ. Vị sư phụ này, tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nếu ngươi nhìn ra vấn đề của ta, có thể hay không giúp ta giải quyết một hồi a? Nam tử thê tử cũng hỗ trợ nói tới lời hay. Nam tử một bộ tiểu nhân sắc mặt, để Mạnh Tử Đào khá là không thích. Có điều hiện tại muốn bỏ đi Hoàng Đô Mãn nghi ngờ, hắn hay là muốn đem nam tử giải quyết vấn đề lại nói. Mạnh Tử Đào nói, âm tà sát dung dễ dàng gây nên khí âm tà, dẫn đến ốc trạch thành viên dễ dàng sinh bệnh, xảy ra bất trắc, thậm chí ngay cả nhân tế quan hệ cũng sẽ biến kém. Lấy xà làm thí dụ, hầu như phần lớn người đều nghe ngóng biến sắc, bởi vì xà là tương đương máu lạnh, âm tà, mang có chí mạng khủng bố. Mọi người đối với nó là vừa run vừa sợ. Bởi vậy ở phong thủy học trên, xà bị phân loại vì là hung thú. Hơn nữa nó gặp phát sinh bất lương linh động lực đi ảnh hưởng người khác. Vì lẽ đó, bình thường không tán thành đem xà đồ án mặc trên người xem là trang sức phẩm. Đây là bởi xà linh động, loại kia đáng sợ khí tức, gặp khiến người ta tế quan hệ càng ngày càng nát. Hơn nữa xà máu lạnh, hung tàn khí tức gặp từ từ cảm hóa chính mình. Thêm vào xà cũng vẫn còn có dâm loạn đặc tính, vì lẽ đó không thích hợp mặc trên người, đặc biệt là đối với nữ giới mà nói. Nghe xong lời nói này, nam tử bận bịu lấy ra treo ở ngực hình rắn vật trang sức, cả kinh nói, sư phụ, ngươi là nói tạo thành ta trên đùi sưng kẻ cầm đầu là cái này vật trang sức? Mạnh Tử Đào nhìn trong tay nam tử vật trang sức một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là, ngươi suy nghĩ một chút, đeo nó sau khi, người của mình tế quan hệ thế nào? Trên thực tế, Mạnh Tử Đào vừa vào nhà, liền cảm ứng được nam tử trên cổ hình rắn vật trang sức. Có điều hắn có thể nhìn ra nam tử trên đùi chứng bệnh. Đến không phải là bởi vì cái này, thấp tính dính trệ, mà khó đi, là âm tà. Này chứng trí bệnh mỗi bao nhiêu triền miên khó rũ, hoặc nhiều lần phát tác, thấp tà trí bệnh, thường cùng phong, hàn, thử, nhiệt kiêm sen lẫn là mối họa. Ngoại khoa bệnh tật bên trong lấy nóng và ẩm, thử thấp trí bệnh nhiều thấy, như liêm sang, chi dưới đan độc, thấp sang, nang ung, thử thấp lưu trú các loại. Thấp tà trí bệnh đặc điểm vì là cục bộ sưng, lên mụn nước, thối nát, thấm dịch, ngứa, thường bạn nạp kém, ngực muộn phúc trướng, đại tiện mỏng manh, tứ chi buồn ngủ, bựa lưỡi dày chán, mạch nhu hoặc hoãn chờ toàn thân bệnh trạng. Bằng mạnh tử đào y thuật, hắn nhìn nam tử vài lần, liền nhìn ra hắn bệnh trạng. Một lời bên trong đối với hắn mà nói không có gì ghê gớm. Nam tử có chút kích động nói rằng, cũng thật là, từ khi ta đeo cái này vật trang sức sau khi, nhân tế quan hệ xác thực kém không ít, còn có hai lần cùng bằng hữu sinh miệng lưỡi sự không phải. Nhưng là không đúng vậy, ta thuộc xà. Lúc này mới đi cầu cái này vật trang sức, đối phương nói với ta, đây là từng khai quang đồ cổ, Dương đại sư còn quá, tại sao có thể có vấn đề đây? Mạnh tử đào vẫy vẫy tay, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Nam tử vội hỏi, sư phụ, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút khó có thể tin, cũng không phải không tin ngài, nếu như có thể... Ngài có thể hay không giúp ta xem một chút cái này vật trang sức a? Nó có phải là cổ đại truyền xuống? Mạnh tử đào đi tới, để nam tử chính mình cầm vật trang sức xoay truyền. Sau đó nói rằng, đây quả thật là đời Thanh lưu lại vật trang sức. Có điều từ mặt ngoài dấu vết đến xem, hẳn là vào quá thổ. Rất có thể là một cái đồ vàng mã. Đồ vàng mã? Cái gì là đồ vàng mã a? Nam tử có chút không biết rõ. Mạnh tử đào nói, đồ vàng mã chính là nguyên bản dùng để chôn cùng đồ vật. Nam tử sửng sốt một hồi, bận bịu đem vật trang sức hướng về trên bàn một nơi. Căm ghét tình lộ rõ trên mặt, hắn đến là muốn đem vật trang sức đem ném đi rồi. Nhưng ít ra là đồ cổ, vẫn là chính mình bỏ ra vài ngàn mua được, làm sao cũng không thể ném xuống a. Sư phụ, cái kia trên người ta âm sát khí, giải quyết như thế nào a? Mạnh tử đào nói, người có thể đi trong miếu mời hòa thượng hoặc là đạo sĩ, giúp người trừ tà là được, có cao nhân ở đây, hà tất bỏ gần cầu xa đây, huống hồ ai biết những hòa thượng kia cùng đạo sĩ là cái gì trình độ. Liền nam tử liền vội vàng nói, sư phụ, người hãy giúp ta một chút một tay, chỉ cần vấn đề có thể giải quyết, chúng ta dễ thương lượng. Mạnh tử đào nói, trên tay ta thật không có giúp ngươi giải quyết vật phẩm. Trên người ngươi âm sát khí còn rất đạm bạc. Ta cho hai ngươi kiến nghị. Một là hay đi bơi. Hai là ta cho ngươi một vị điện thoại của bạn. Ngươi ở hắn cái kia xin mời cái phù liền không thành vấn đề. Nam tử lại hỏi, vậy ta trên đùi sưng làm sao tiêu trừ a? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mạnh tử đào quay đầu, nhìn về phía Hoàng Đô Mãn. Hoàng tiên sinh, ngươi xem a hạ sự tình. Hoàng Đô Mãn thoáng một cân nhắc, nói, bằng hữu ta tiền thuốc thang do ta đến xử lý. Ngươi có thể hay không đi một chuyến phụ thân ta bên kia? Mạnh tử đào trầm ngâm nửa ngày. Được rồi, nói xong, hắn lấy ra chỉ, mở ra cái đơn giản phương thuốc, đưa cho bệnh nam tử trên giường. Nếu như hôm nay sưng đỏ không có lùi đi, các ngươi trở lại dán dược uống 2 ngày là được. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, giải quyết Hoàng Đô Mãn bằng hữu sự. Đoàn người lại đi tới phụ thân của Hoàng Đô Mãn nhà. Phụ thân của Hoàng Đô Mãn ở tại một tràng loại nhỏ biệt thự. Đại gia đi vào biệt thự, liền thấy trong đại sảnh xếp đặt một cái bàn. Mặt trên bày đặt một con tướng quân bình. Tướng quân bình trên còn dán vào vài tờ phù. Mà ở trước bàn diện, đứng một vị thân mặc đạo bào người trung niên. Người này tay trái nắm linh, tay phải nắm một cây đào mộc kiếm. Nhìn dáng dấp giống như là muốn làm pháp sự. Hoàng Đô Mãn liền vội vàng hỏi trong phòng thê tử là xảy ra chuyện gì. Thê tử nói cho hắn, thầy phong thủy phó nói Bình mang theo ác quỷ, nhất định phải làm pháp sự diệt trừ mới được, bằng không không bao lâu nữa, cả nhà bọn họ đều sẽ rước lấy tai họa. Hoàng Đô Mãn nghe vậy hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh Tử Đào cười cợt, ra hiệu hắn nhìn kỹ hẵng nói, thầy phong thủy phó tên là Dương Húc Sương. Hắn đợi được tất cả chuẩn bị thỏa cầm cố, quay về cách đó không xa đám người nói rằng, ta muốn khai đàn làm phép đuổi quỷ, xin mời những người không có liên quan lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Đại gia nghe vậy, vội vã lại lùi về phía sau mấy bước, nhường ra một mảnh càng to lớn hơn đất trống, đem được bao quanh nước chảy không lọt những người trang trí công nhân còn có một chút người qua. Đường đều thoáng hướng về lùi lại mấy bước, nhường ra một khối càng to lớn hơn đất trống. Mạnh Tử Đào nhìn Dương Húc Sương, trong lòng ám đạo người này vẻ ngoài ngược lại không tệ. Cái này trang phục xem ra thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Vào lúc này, Dương Húc Sương bắt đầu tay diêu lục lạc, chỉ nghe lục lạc phát sinh âm thanh lanh lảnh, gần như cùng lúc đó. Hắn tiến lên một bước từ trên bàn bày ra một tờ bùa vàng trên nắm lên vài tờ đâm thủng ở kiếm gỗ. Đào trên, hét lớn một tiếng, một tế trời xanh, phần phật, kiếm gỗ đào trên bùa vàng lại không hòa tự cháy. Kịch liệt ánh lửa ánh vào mỗi người trong mắt, gây nên đại gia kinh ngạc đồng thời. Kiên định hơn đối với Dương Húc Sương tự tin, mà Mạnh Tử Đào nhìn tất cả những thứ này. Trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Vài tờ bùa vàng có điều trong nháy mắt liền hóa thành cho tẫn. Keng linh, Dương Húc Sương trong tay chuông đồng đang lại vang lên một tiếng. Ngay lập tức hắn lại có nắm lên vài tờ bùa vàng xuyến ở kiếm gỗ đào trên. Hai tế đại đĩa, làm kiếm gỗ đào trên bùa vàng lại một lần nữa hô bốc cháy lên. Không khí của hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Mẫu thân của Hoàng Đô Mãn trong mắt thậm chí tỏa ra vui sướng ánh sáng. Ba tế chúng sinh, hô, lần này Dương Húc Sương đem bàn thờ trên hết thảy bùa vàng đều tóm lấy. Thuận lợi hướng bầu trời ném đi, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gỗ đào vung lên. Hết thảy bùa vàng đều trên bầu trời cháy bùng lên. Tình cảnh rất là đồ sộ. Thấy tình hình này, người nhà họ Hoàng tất cả đều hưng phấn mặt đỏ lên. Trong mắt tràn ngập vẻ khâm phục, Hoàng Đô Mãn cũng có chút hoài nghi. Có phải là Mạnh Tử Đào nói sai? Vị đại sư này thực sự quá lợi hại. Lần này được rồi, vội vàng đem trong nhà thứ không sạch sẽ đuổi đi. Phụ thân các ngươi bệnh sẽ được rồi. Hừm, có Dương đại sư khai đàn làm phép, nhất định có thể quyết định. Ở một mảnh nóng bỏng ánh mắt mong chờ bên trong, Dương Húc Sương ánh mắt sắc bén. Dưới chân dẫm kỳ quái bước tiến, bắt đầu có tiết tấu vòng quanh vòng đi tới đi lui. Lục lạc cũng theo tiết tấu lay động, còn vung vẩy kiếm gỗ đào, thỉnh thoảng hô lên một ít khiến người ta nghe không hiểu kỳ quái âm phù đến. Có một loại thần bí mà trang trọng cảm giác. Vào lúc này, Hoàng Đô Mãn hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào chú ý tới ánh mắt của hắn, về lấy nụ cười nhàn nhạt. Mạnh lão sư, ngài cảm thấy vị này Dương sư phụ thế nào? Hoàng Đô Mãn di vài bước, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào cười cợt, không có gì hay đánh giá. Chờ hắn làm xong pháp sự, người sẽ biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.